pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1618 tùy ý nhiệm vụ 51. Lưu Ngọc Dung không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy. Trình Quốc Kiệt đem sở hữu hết thảy tất cả đều tính ở tiểu nha danh nghĩa. Lưu Ngọc Dung sắp khí điên rồi. Ta không đồng ý, không nghe nói qua nhà ai phóng nhi tử không cho lại quản gia sản đều cấp tương lai khẳng định muốn. Ngoại gả khuê nữ, ta hỏi thăm quá, ta là người cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Cái này ra ta có quyền quyết định. Trình Quốc Kiệt đạm nhiên cười. Trên cằm đã nửa hoa dâm hồ cha làm cái này từ nông dân biến thành lão bản. Từ lão bản biến thành giám đốc. Từ giám đốc biến thành xí nghiệp gia nam nhân thoạt nhìn có chút tang thương có chút mỏi mệt. Đều ngồi xuống nói chuyện đi, cứ việc thoạt nhìn rất mệt. Chính là hàng năm tầm dâm thương hải tiếp xúc chính kinh người của mọi tầng lớp Trình Quốc Kiệt tự. Mang một cổ uy nghi, liền tính là sợ hãi khuê nữ có hại bồi cùng tiến đến cảnh gia phu thê cùng với cảnh hơi lan hai cái. Đường ca cũng đều các tìm thích hợp vị trí ngồi xuống. Trình Quốc Kiệt nhìn quét một vòng mọi người, nói, nếu mọi người đều tới, kia chúng ta liền nói trắng ra, ta chỉ có một nhi một nữ, ở ta Trình Quốc Kiệt trong lòng, bọn họ đều là ta hài tử, lòng bàn tay mỡ u bàn tay đều là thịt, làm cha mẹ, cần thiết đồng dạng đối đãi thông gia, ngươi lời này nói được ta có điểm hồ đồ, ta này cũng thật không thấy ra ngươi lòng bàn tay mỡ u bàn tay đều là thịt tới a. Cảnh mẫu thiếu kiên nhẫn dẫn đầu làm khó dễ. Trình Quốc Kiệt đột nhiên hỏi. Trình Nham, ngươi tới nói. Từ nhỏ đến lớn, cho ngươi hoa tiền trí vật. Nhưng có giống nhau so bất quá ngươi muội muội sao? Phàm là ngươi có thể chỉ ra tới. Ta đem những lời này ăn trở về. Trình Nham trầm mặc. Cảnh hơi lan lặng lẽ dùng tay ở Trình Nham sau trên eo chùy một chút. Mấy không thể cha chu chu môi. Ý tứ là, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Trình Nham, đang suy nghĩ, giống như không có, từ nhỏ đến lớn, ăn uống chi phí, giống như, thật là có hắn so tiểu nha tốt, không có tiểu nha vượt qua hắn thời điểm mơ siêu phụ thân mua cái gì đều là song phân. Liền thi đậu đại học cấp khen thưởng đều là giống nhau nhiều. Chỉ là hắn dùng để đại bại yến hội. Mà tiểu nha lựa chọn dùng kia số tiền cùng ba ba đi Đông Phương Minh Châu Cảng. Nguyên lai hắn trong lòng cái gọi là phụ thân cưng tiểu nha chỉ là cùng nhà khác khuê đãi ngộ so. Sánh với hảo rất nhiều. Nếu là cùng hắn so sánh với, kỳ thật tiểu nha giống như còn kém rất nhiều. Bởi vì mụ mụ tương đối thích hắn. Trình Nham không lý do cảm giác có điểm chột dạ. Ngươi không nói, ta tới nói, Trình Quốc Kiệt nói. Làm cha mẹ già, có dưỡng dục hài tử cho đến thành niên trách nhiệm, ta tin tưởng điểm này ta cùng mẫu thân ngươi làm thực hảo. Đây là chúng ta nên làm, ngươi không cần cảm tạ, hắn uống lên nước miếng. Tiếp tục nói, trong nhà mặc kệ nhiều khó khăn, ngươi Trình Nham không chịu quá một ngày khổ. Ta cùng mẹ ngươi trên mặt đất làm việc, ngươi ở nhà làm bài tập, tiểu nha nấu cơm nấu ăn hầu hạ ngươi. Ngươi có từng cảm tạ quá ngươi muội muội? Nhà chỉ có 4 bức tường, cha ngươi toàn thân tê liệt nằm ở trên giường. Không thiếu ngươi một ngụm ăn, tiểu nha 7 tuổi. Đem ta cái này vốn nên chết ở trên biển làm thủy quỷ A Vinh người cứu trở về tới. Nàng cứu cha ngươi, ngươi cảm tạ quá nàng không có. Bởi vì tiểu nha còn đã cứu ta sau lại lão bản hồng đội quân thép. Hồng đội quân thép vì cảm kích tiểu nha ân cứu mạng. Ngươi mới có tiền đi đọc sách, ngươi cảm tạ quá ngươi muội muội không có. Tiểu nha bởi vì mỗi ngày nấu cơm, làm ra đào hoa phấn phối phương, nhân ra hồng đội quân thép ra tiền mua ta phương thuốc không nói. Còn cùng ta kết phường ở trong thành mở tiệm cơm tử. Cha ngươi mới xem như có đệ nhất ra mua bán, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, mẹ ngươi quả thực là đem ngươi đương cái đại thiếu gia dưỡng. Yên tâm thoải mái quá như vậy ngày lành, ngươi cảm tạ quá ngươi muội muội không có. Nhà mình hai tử, nói gì cảm tạ với không cảm tạ, làm muội muội giúp đỡ ca ca, đương ca ca giúp đỡ muội muội không đều là hẳn là. Lưu Ngọc Dung nói, ngươi câm miệng, nếu là hẳn là, vì cái gì Trình Nham trước nay chưa làm qua. Này một câu, Trình Quốc Kiệt nói được phi thường lớn tiếng, cơ hồ là rùng giống, cổ gân băng đến quê mùa, hiển nhiên cảm xúc cũng có chút kích động. Không, hắn đã làm, hắn làm cái gì, cùng hắn đến tốt nghiệp đại học, kết hôn muốn phòng muốn xe, sợ hãi gia sản bên lạc, liều mạng hướng nhà xưởng cùng khách sạn bên kia tắc ngươi tức phụ người trong nhà. Thế nhưng còn lấy thái tử đàng tự cho mình là, nơi nơi kéo bè kéo cánh, châm ngòi ly rắn, ba, ta không có a. Trình Nham nghe thế câu, thật sự ngồi không yên, đứng lên nỗ lực cãi lại, dùng không cần ta đem nhân chứng cho ngươi gọi tới. Trình Quốc Kiệt ngữ khí hơi lạnh băng, sắc mặt cũng từ phía trước ửng hồng dần dần khôi phục bình thường. Một bên Cảnh Mẫu lại lần nữa cấp con rể trợ trận. Thông gia, nhà xưởng đều là người của ngươi, đương nhiên ngươi nói cái gì là làm cái đó. Trình Nham vì cái gì muốn làm như vậy? Tương lai nhà xưởng cái gì còn không đều là của hắn? Ngươi nói sai rồi, gia sản của ta thuộc về Trình Nham một phần, ở hắn kết hôn khi đã cấp xong rồi. Công tác, hôn phòng, xe, ta hoa đi ra ngoài 300 nhiều vạn, đến nỗi còn lại tất cả đều là Tiểu Nha. Sớm tại công ty thành lập là lúc, pháp nhân cũng đã là Tiểu Nha. Lưu Ngọc Dung cùng Trình Nham nghe vậy, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, vì cái gì bọn họ trước nay cũng không biết. Trong nhà sở hữu hết thảy đều đã là Tiểu Nha. Cảnh gia hai vợ chồng già tử vừa nghe tức khắc tạc mao. Vẫn luôn bảo trì bức cách trầm mặc là Kim Cảnh lão nhân run rẩy ngón tay Trình Quốc Kiệt nói. Các ngươi đây là lừa gạt, các ngươi lừa hôn, như thế nào, lúc trước chúng ta hai bên trao đổi hôn sự thời điểm từng có phương diện này hiệp nghị. Ta nhớ rõ các ngươi muốn xe, muốn phòng, muốn thể diện, chúng ta nhưng toàn cho, chúng ta Trình gia cũng không muốn quá các ngươi nhà gái một đinh điểm của hồi môn đi. Có như vậy lừa hôn, Cảnh lão nhân tức giận đến cả người thẳng run run. Trách không được lúc trước cái gì đều là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mà của hồi môn sự liền đề cũng chưa đề. Nguyên lai là tại đây chờ hắn đâu. Mệt bọn họ còn đắc chí, cho rằng Trình gia nóng lòng leo lên bọn họ cửa này trong kinh thành thân thích. Quả nhiên là vô gian không thương a. Trình Quốc Kiệt không nhanh không chậm lại lần nữa ném ra một quả bom tới. Nguyên bản ta cũng không tưởng nhanh như vậy liền phân ra. Ta còn tưởng lại quan sát Trình Nham cùng Cảnh Hơi Lan. Chính là các ngươi quá sốt ruột, ở biết ta đem sở hữu hết thảy đều đã để lại cho Tiểu Nha lúc sau. Các ngươi thế nhưng muốn thông đồng hồng đội quân thép, trộm ta con dấu muốn đem than đồ bên kia cổ phần giá thấp chuyển nhượng cấp hồng đội quân thép. Bên kia còn phái người đi trong xưởng trộm ta dầu hào. Trừng cá thị du phối phương, Trình Nham. Ngươi thật là ta hảo nhi tử, ngươi chiêu thức ấy mổ gà lấy trứng, mượn gà sinh trứng chơi thật sự không tồi a. Trình Quốc Kiệt nói nơi này thời điểm, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đến tựa dao nhỏ giống nhau thổi mạnh Trình Nham gương mặt sinh đau. Phụ thân, trước nay không như vậy nói với hắn nói chuyện, Trình Nham từ nhỏ đã bị nãi nãi giáo dục, không cần học ngươi ba lấy cái kẻ bất lực, làm cái lão nương nhóm quản thúc trụ. Người ba là ta bốn cái nhi tử bên trong nhất song đời một cái. Không nghe lời, không hiếu thuận, cưới thức phụ đã quên nương, cho nên hắn không yêu cùng phụ thân nói chuyện, hắn cũng không yêu cùng người trong nhà tiếp xúc. Đại bá nương luôn là kêu đường ca nhóm đọc sách, nói chỉ có khảo đi ra ngoài mới có thể làm nhân tượng nhân. Trình Nham muốn trở thành người như vậy, vì thế hắn nỗ lực đọc sách. Chỉ hy vọng có thể trở thành cái kia đại bá nương trong miệng nhân thượng nhân. Mà không phải nãi nãi trong miệng giống phụ thân người như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy cũng không để ý phụ thân. Tuy rằng trưởng thành biết nãi nãi lời nói có đạo lý rất ít. Nhưng là hắn cùng phụ thân đã như vậy rất khó sửa đổi. Phụ thân nhiều năm như vậy là lần đầu tiên nói với hắn nhiều như vậy nói. Nhưng vì cái gì hắn trong lòng sẽ như vậy khó chịu. Trình Nham đứng lên đi đến Trình Quốc Kiệt trước người, Lần đầu tiên nỗ lực đi nhìn thẳng vào phụ thân cặp kia mang theo đạm trào mà thất vọng đôi mắt. Ba, ta biết ngươi khả năng không tin. Chính là ta thật sự không có đã làm những việc này. Ta không có, mà bên cạnh Lưu Ngọc Dung sau khi nghe xong Trình Quốc Kiệt nói lúc sau đã hoàn toàn thạch hóa. Hết chương.